Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194, chương 196, Xiaomi buổi họp báo. 2. Chu Vũ Kiệt cũng tới. Chửi thề một tiếng, Lôi Quân này thật đúng là lợi hại. Đem Chu Vũ Kiệt cũng mời đi theo rồi hả? Chu Vũ Kiệt là ai? Rất nổi danh sao? Khe nằm, ngươi kẻ ngu à? Chu Vũ Kiệt là ai cũng không biết. Ta mới vừa từ nước ngoài trở lại a. Không rõ ràng. Chính ngươi Baidu đi. Chấm ngoặc kép. Phía dưới rất nhanh thì nhấc lên đủ loại tiếng thảo luận. Hôm nay tới Xiaomi buổi họp báo. Phần lớn đều là điện thoại di động say mê công việc. Mà bất kể là xe hơi vẫn là điện thoại di động say mê công việc. Bọn họ tất nhiên là người tuổi trẻ. Mà người tuổi trẻ, tự nhiên phần lớn đều biết Chu Vũ Kiệt tên. Chu Vũ Kiệt đi lên trước đài. Nhận lấy micro, cười nói. Các vị, ta hôm nay ở chỗ này. Thứ một cái thân phận, cùng mọi người giống nhau. Đều là Xiaomi người ái mộ. Vừa dứt lời, trong đám người bạo phát ra càng nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Còn có một vài người kêu hô lên. Chu Vũ Kiệt nói tiếp. Tự 075 Apple đẩy ra điện thoại di động thông minh. Nhanh chóng tại Âu Mỹ các quốc gia thông dụng lên. Thế nhưng ở quốc nội, thông dụng nhưng là phi thường chậm. Nước ta dân trên mạng ít nhất tại 3 ức trái phải. Nhưng trước mắt điện thoại di động thông minh người sử dụng nhiều lắm là cũng liền 100 triệu. Là mọi người không thích điện thoại di động thông minh sao? Là điện thoại di động thông minh lên mạng không có phương tiện sao? Đều không phải là điện thoại di động thông minh đại biểu di động Internet. Thật ra mới là mạng lưới tương lai. Nhưng quốc gia chúng ta, người đều thu vào so với Âu Mỹ các quốc gia còn kém không ít. Mà trước mắt điện thoại di động giá cả quá mắc. Một tên công nhân bình thường, khả năng yêu cầu tân tân khổ khổ dư tiền 3 tháng. Tài năng mua nổi một đài điện thoại di động thông minh. Hơn nữa điện thoại di động chất lượng khả năng còn chưa không tốt. Ta cũng phi thường không thích cái vấn đề này. Nhưng ta không có năng lực giải quyết. Cho đến Xiaomi công ty xuất hiện. Để cho ta biết rồi trên cái thế giới này hay là có người có khả năng giải quyết cái vấn đề này. Cho nên, ta mới đại biểu công ty của ta. Cùng Xiaomi triển khai một loạt hợp tác. Hy vọng có thể là vô số bột gạo môn. Cung cấp ưu chất nhất phần mềm phục vụ. Được. Chấm ngoặc kép. Phía dưới tiếng vỗ tay lớn hơn. Lôi Quân này giơ lên micro. Cười nói, mọi người hẳn biết, tu tiêu cái này phần mềm. Tương lai, chúng ta Xiaomi công ty sẽ chính thức vào ở cái này tin tức bình đài. Chúng ta sẽ ở tu tiêu lên triển thả đủ loại tin tức. Đồng thời, nếu như mọi người có ý kiến gì, có đề nghị gì, cũng có thể ở phía trên nhắn lại. Chỉ cần chúng ta thấy được, cũng sẽ thận trọng cân nhắc. Xác nhận Lôi Quân này nói xong, Chu Vũ Kiệt cười nói. Nếu như không có tu tiêu mà nói, các vị cũng có thể một cái ấp bao. Nơi này wifi nhưng là miễn phí, thu được hết thảy lưu lượng, là đầu điều công ty trước mắt kinh doanh quy tắc. Xiaomi say mê công việc nhưng là một cái khổng lồ đoàn thể. Đặc biệt là Xiaomi điện thoại di động phát hành sau vài năm. Đại lượng người không mua được Xiaomi điện thoại di động, như vậy tạo thành đủ loại hấp dẫn đề tài cùng với người ái mộ tụ tập. Này nhưng đều là cách xù lưu lượng. Không có dẫn dắt mà nói, những thứ này lưu lượng sẽ chạy đi blog, QQ group hoặc là bài viết chờ một chút địa phương. Nhưng chỉ cần đem Xiaomi quan phương kéo vào tu tiêu, bằng vào tu tiêu tin tức thuộc tính, đủ để lưu lại lớn như vậy một nhóm người. Mà đối với Xiaomi tới nói, tu tiêu cũng làm tốt rồi đối lập phục vụ. Đủ loại bình luận cũng sẽ bị Big Data đề cử chỗ phân tích. Nếu như một cái bình luận thu được rất nhiều người đồng ý, hồi phục, như vậy cũng sẽ bị phân tích ra được, đẩy đưa cho Xiaomi quan phương. Cứ như vậy, cũng có thể rút ngắn Xiaomi quan phương cùng dân trên mạng ở giữa khoảng cách, cùng đồng bạn hợp tác ở giữa hợp tác, nhất định phải đôi bên cùng có lợi cộng thắng. Lôi Quân này nói tiếp, các vị, hiện tại đến rồi đặt câu hỏi thời gian, nếu như có vấn đề gì. Bây giờ có thể đặt câu hỏi. Một tên phóng viên giơ tay lên. Lôi tổng sau khi đồng ý, hiện trường nhân viên đem lời đồng đưa tới. Phóng viên hỏi, Chu tổng, Lôi tổng, ta là mỗi ngày tin tức buôn bán phóng viên. Ta muốn hỏi một chút, Xiaomi cùng đầu điều công ty loại trừ tại phần mềm phương diện. Có còn hay không những phương diện khác hợp tác? Lôi quân này cười nói, Chu tổng là chúng ta Xiaomi cổ đông một trong. Hắn rất sớm đã coi tốt điện thoại di động thông minh tương lai tiền đồ. Chu Vũ Kiệt buôn bán lẫn nhau hoành hoang đạo, thật ra, ta càng coi trọng Lôi tổng năng lực cùng với đoàn đội. Không nên nói điện thoại di động, nếu như các ngươi muốn tạo xe mà nói, ta cũng nguyện ý đầu tư. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, phía dưới một trận tiếng cười. Tạo xe đối với trước mắt Xiaomi tới nói là có chút quá xé. Một gã khác phóng viên nắm lấy cơ hội, hỏi, Lôi tổng, Xiaomi điện thoại di động chúng ta đều cảm thấy rất tốt. Nhưng nếu như Samsung, HTC loại này điện thoại di động cũng chọn lựa loại này sách lược. Xin hỏi ngài sẽ lựa chọn thế nào? Lôi quân này không trả lời. Ngược lại cười nói, năm đó Apple đẩy ra iPhone thời điểm, Nokia, Motorola cũng chuẩn bị làm chính mình điện thoại di động thông minh. Mà bây giờ đây, sau đó, một người bình thường bắt được cơ hội, hướng về phía Chu Vũ Kiệt hỏi, Chu Tổng, làm một tên thành công buôn bán nhân sĩ, xin hỏi ngài đối thủ cơ yếu cầu thị gì đó. Ngài cảm thấy Xiaomi tương lai có thể trở thành chủ lưu thị trường một trong sao? Chu Vũ Kiệt suy nghĩ một chút nói, ta cảm giác được trọng yếu nhất, chính là tại không phải chơi đùa du hí sử dụng bình thường dưới tình huống. Điện thoại di động không thể xuất hiện thẻ. Đệ nhị chính là điện lượng nhất định phải đủ. Phương pháp giải quyết có 3 loại. Hoặc là pin dung lượng lớn. Hoặc là sạc điện tốc độ nhanh. Hoặc là có thay đổi pin. Xiaomi đã giải quyết trong đó 2 loại. Cái này trên căn bản đã giải quyết điện lượng lo lắng khốn nhiễu. Mà thứ 3, chính là tín hiệu vấn đề. Tại thành phố lớn, cơ hồ tất cả mọi người đều sẽ không đụng phải loại phiền não này. Nhưng trước mắt chúng ta quốc nội cũng có đại lượng người cư ngụ ở nông thôn thậm chí vùng núi. Những chỗ này tín hiệu đủ yếu. Rất nhiều điện thoại di động tại thiết kế thời điểm cũng không có qua lo lắng nhiều này một mảnh. Thị trường, mà Xiaomi thì đặc biệt có một cái đoàn đội phụ trách tín hiệu ưu hóa vấn đề. Nếu như này 3 điểm có khả năng làm tốt. Cộng thêm tất cả mọi người có khả năng chịu đựng giá cả. Như vậy cái này điện thoại di động muốn không hỏa đều khó khăn. Chu Tổng, ngươi biết sử dụng Xiaomi sao? Một cái không biết từ đâu truyền tới thanh âm, là lớn tiếng kêu, mà không phải thông qua microphone. Chu Vũ Kiệt cười nói, ta sẽ sử dụng, bất quá Xiaomi điện thoại di động nhóm đầu tiên số lượng không nhiều. Cũng không biết ta có thể không thể cướp được a, Lôi quân này cười ha ha nói. Nếu như Chu Tổng muốn mà nói, này một bộ điện thoại di động mới ta sẽ đưa ngài. Kia đa tạ, Chu Vũ Kiệt nhận lấy điện thoại di động, nói, vậy không biết nếu như ta muốn thay ta bạn bên cạnh mua, nên như thế nào thao tác đây? Lôi quân này khóe miệng một phát, nhấn xuống trong tay hộp điều khiển TV. Phía sau màn ảnh lớn lập tức phát sinh biến hóa, là một cái trang web. Lôi quân này cười nói, các vị Xiaomi bạn bè, lần này, chúng ta Xiaomi lần này tổng cộng đẩy ra 300.000 đài điện thoại di động. Ngày mai buổi sáng 10 điểm, thì sẽ chính thức tại trên website bán ra. Mọi người trước tiên có thể đi ghi danh một cái tài khoản. Điện thoại di động đem có thể trực tiếp theo tu tiêu quan phương tài khoản tiến vào quan võng. Chúng ta quy củ rất đơn giản, liền 4 chữ, tới trước được trước, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.